Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của truyện ma Động Long Mạch Họ Trần của tác giả Hồi Ức, được phát sóng trên kênh YouTube Quảng Tốn Online vào lúc 10 giờ 15 phút hàng ngày. Chúng ta sẽ cùng xem cái bí mật của dòng họ này nó còn có nhiều vấn đề gì nữa. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video giúp A Tốn. Nếu như các bạn muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên thì các bạn hãy liên hệ theo cái hướng dẫn đang chạy trên màn hình này, sẽ có người tư vấn cho các bạn lựa chọn được những cái thương hiệu chè chuẩn theo như mình mong muốn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hôm nay nhà ông Cửu có khách ghé chơi, ấy là lão Phát ở làng bên. Lão này nhà nấu rượu, rượu của lão đi bán khắp mọi nơi trong ngoài tỉnh, giàu thứ nhất thứ nhì cả huyện. Ông Cửu tay bắt mặt mừng, giọng khách khí. Ôi chào, hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này, nào nào, mời vào mời vào. Lão Phát tay cầm quạt mo phe phẩy, mặc áo gấm màu cánh gián, bước thong thả vào, cười giả lạ. Ấy chết, rồng phượng gì ở đây, bác quá lời. Tôi vẫn còn thua ông chủ Cửu mấy bậc cơ mà. Ông Cửu khoái chí vì câu khiêm tốn của lão Phát. Cả cái huyện này ai mà không biết lão giàu có cỡ nào, đến cả ông Cửu cũng phải kiêng lệ. Trời ơi, ông chủ Phát cứ khiêm tốn. Nào mà anh vào nhà, dùng trà. Ông Cửu rót trà mời khách. Cả hai sau vài câu xã giao thì ông Cửu nhập đề trước. Chẳng hay hôm nay ông anh sang nhà tôi có chuyện gì không? Lão Phát nâng chén trà nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn về phía ông Cửu. Ây, chả giấu gì anh, nay tôi qua đây là có việc vô cùng quan trọng. Có chuyện gì? Ông anh cứ nói rõ. Ông Cửu vẫn tỏ vẻ khiêm nhường. Là cái chuyện liên hôn. Ông Phát hạ thấp giọng. Ông Cửu hơi sững người một lát. Liên hôn? Phải, là cái việc đó đó. Ông Cửu cười cười. Kìa, ông anh không đùa đấy chứ? Ồ kìa, sao lại đùa? Thế ông thấy chuyện này tôi đem ra đùa được à? Ngưng một chút, lão Phát tiếp. Bây giờ ông Cửu thử nghĩ mà xem. Nhà ông danh gia vọng tộc, mấy đời tiền tiêu không hết. Nhà tôi cũng thuộc dạng danh môn, cửa tiệm nhiều như nêm khắp cả trong làng ngoài xã. Thì các cớ làm sao ta không liên minh lại với nhau để để mà đứng đầu thiên hạ chứ? Ông Cửu trầm ngâm suy nghĩ. Tuy đề nghị này của lão Phát rất hấp dẫn, nhưng cứ nghĩ đến đứa con gái của lão thì ông Cửu đâm ra lại cứ lăn tăn. Cả xã này ai mà chả biết lão Phát có một đứa con gái vô cùng chua ngoa đanh đá, xấu người xấu cả nết, hay ăn hiếp kẻ ăn người ở, ra đường thì hống hách bênh váo chẳng coi ai ra gì. Cho nên đến bây giờ hăm mấy tuổi đầu vẫn chẳng có ma nào thèm rước. Mà hôm nay lão đến tìm ông thì hẳn là muốn nhắm đến thằng Phong. Ông Cửu ngập ngừng. Là như thế này, để đề nghị của bác tôi rất ủng hộ, nhưng việc này còn phải xem đôi trẻ chúng nó nghĩ thế nào. Thằng Phong nhà tôi cũng thuộc loại ngang bướng, tôi phải hỏi ý cháu nó. Lão Phát xua tay. Tôi là tôi muốn kén dâu chứ không phải là kén rể. Ra vậy ông Cửu bấy giờ mới thở phào. Ô thưa chết, thế mà quan bác chả nói sớm. Phải rồi, tôi quên là ông Phát còn có cậu con trai. Ông Cửu bấy giờ mới nhớ, lão Phát có người con trai, năm nay cũng sắp xỉ tuổi Phong. Nhưng gã không ở nhà, nghe đâu đi du học ở tận trời Tây, mấy năm nay không về. Thì cậu Phú nhà ta đã về rồi đấy hử? Ông Cửu hỏi. Về rồi, thế cho nên là tôi cũng muốn nó yên bề gia thất, đặng để mà chuyên tâm lo cái sự làm ăn. Ông Cửu gật gật đầu. Thế thì ổn rồi. Nếu là như thế thì ông có thể chấp nhận được. Ông hắng giọng nói. Nhà tôi cháu gái thì đông, không biết là bác nhắm đứa nào. Đoạn ông Cửu liệt kê mấy đứa cháu đang trong độ tuổi lấy chồng. Nhà ông anh ruột tôi có hai đứa chưa chồng, là con Nhạn 19, con Xoan 17. Riêng đằng mà cháu họ thì có ba đứa, con Xuân, con Xuyến, con Thủy. Tất cả đều ở dưới 20. Nếu mà quan bác muốn, tôi gọi chúng nó lên để quan bác xem mặt. Lão Phát cười khùng khục, rồi ghé sát tay ông Cửu nói nhỏ. Tôi muốn cái con Tuệ. Ông Cửu giật mình, lão Phát sao lại chọn con Tuệ? Cả làng cả tổng này, ai mà chả biết nó mồ côi từ nhỏ, lại còn bị câm. Bây giờ đang ở cùng bà Đại. Như hiểu được nỗi băn khoăn của ông Cửu, lão Phát cắt nghĩa. Là thế này lão Cửu, chả là thằng Phú nhà tôi, thầy bói phán là đường tình duyên nó lận đận, hơn nữa công danh sự nghiệp muốn được cho thuận á, là phải lấy người con gái sinh nhằm là ngày hợi tháng mão năm mồi. Con Tuệ nhà ông nó đủ cả ba tiêu chuẩn đấy, cho nên là tôi nhất định là phải muốn lấy bằng được con Tuệ cho thằng Phú nhà tôi. Thằng Phú nhà tôi tuổi ngọ, ngọ mùi, nó lại chả hợp nhau quá còn gì. Ông Cửu nheo mắt nhìn lão Phát mà cười. Thì ra cái lão già Phát lại còn biết rõ cả bát tự của con Tuệ. Thế này thì còn chối làm sao cho được. Ngẫm nghĩ một lúc, ông Cửu thấy đây quả là một cơ hội tốt. Gả con Tuệ cho nhà lão Phát thì nhà ông Cửu coi như là lãi to. Thứ nhất, vừa đẩy được cái cục nợ đi. Thứ hai, lại có thể liên hôn với họ Phan để công việc làm ăn còn phát triển hơn nữa. Thứ ba, con Tuệ mà về bên ấy, ông cũng nở mày nở mặt với xóm làng. Bởi vì ngay cả một đứa cháu khuyết tật của ông cũng được gả về với một gia đình phú hộ. Như thế lại trả lợi cả đôi đường quá chứ. Phong sang bên nhà ông Cửu thấy mở cổng, con chó đang bị xích ở gốc ổi. Nhìn thấy Phong thì đứng dậy quẫy đuôi. Phong xoa xoa đầu nó hỏi, chủ mày đi đâu rồi? Con chó không hiểu tiếng người, tưởng là Phong nựng thì sung sướng kêu ư ử. Phong liếc nhìn vào trong nhà, thấy cánh cửa khép hờ, bước vào định cất tiếng gọi thì chợt nghe tiếng động lạ vang lên ở căn buồng bên trái. Phong nhẹ nhàng bước lại gần, ghé mắt qua tấm rèm. Anh sững người cả phút đồng hồ rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Từ hôm mất tích trở về, Phong cứ như biến thành một con người khác ấy. Anh ít nói hơn, nét mặt trở nên lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần. Anh gần như là tập trung 100% toàn bộ sức lực vào công việc. Bà Tình cũng nhìn ra sự thay đổi của con trai, cũng có ý dò hỏi đấy. Nhưng Phong vẫn một mực lảng tránh. Anh ít khi ở nhà, chủ yếu là ở dưới xưởng mắm. Có những hôm người làng còn bắt gặp anh ra ngoài nghĩa địa thắp hương. Người ta đoán rằng là anh vì thoát được nạn cho nên năng ra mộ ông bà tổ tiên để mà tự sự. Hôm nay vừa ở xưởng về, Phong đã được bà Tình kéo vào thông báo một tin cực kỳ quan trọng. Bà vui vẻ: Phong, con đã biết tin gì chưa? Tin gì hả mẹ? Nhà mình sắp có hỷ sự đấy. Hỷ sự? Ý mẹ nói là đám cưới à? Thì chứ còn gì nữa. Mày có biết là ai không? Phong lắc đầu cười cười, hơi sốt ruột nhưng vẫn cứ buồn cười vì cái sự phấn khởi có phần thái quá của mẹ mình. Bà Tình cười tít mắt: Là con Tuệ đây. Con Tuệ nó sắp lấy chồng rồi. Ôi trời ơi, con bé cuối cùng nó cũng được hưởng phước. May quá. Lần này đến lượt Phong ngạc nhiên, anh vội hỏi mẹ: Thật hả mẹ? Thế mà lấy ai? Thì lấy con trai nhà Phát ở bên làng Kiên Xá đi. Phong ả một tiếng. Nhà này Phong đương nhiên là biết. Ông Phát thì Phong còn lạ gì, chỉ riêng có đứa con trai thì anh chưa gặp bao giờ. Nhà ấy giàu có nhất vùng, của ăn của để, tiêu dễ phải đến ba đời chẳng hết. Nếu như thật sự Tuệ được gả về nhà ấy, Phong cũng mừng cho Tuệ. Nhưng cũng như ông Cửu lúc ban đầu, Phong lấy làm băn khoăn vì anh không hiểu một nhà giàu có như nhà Phát sao lại không chê con Tuệ. Sau khi được bà Tình giải thích cái lý do cậu Phú cần lấy vợ hợp tuổi hợp mệnh cho nó đứng số thì Phong không còn lăn tăn gì nữa. Có điều Phong tự nhiên lại thấy lo lo cho Tuệ. Tuệ từ nhỏ không rời nhà nửa bước, tính cách thì hay rụt rè xấu hổ, lại không có nói được, liệu đi làm dâu người ta có khoan dung độ lượng thấu hiểu cho không. Phong nói ra điều này với mẹ, nhưng bà Tình gạt đi. Nhà ông Phát giàu có như thế, kẻ ăn người ở đầy nhà, gớm, con Tuệ về đấy chả cần động tay động chân vào cái việc gì, an tâm mà làm mợ phú. Hơn nữa ông Phát ông bảo rồi, mệnh con Tuệ nhà mình là quý nhân của nhà ấy, cho nên đương nhiên là nhà nó phải đối xử tốt chứ. Ngừng một lát như lấy hơi, bà lại phân tích. Này nhá, còn nữa nhá, con Tuệ nó có câm, điếc, què cụt, đôi mù, cái gì thì nó cũng là con cháu nhà họ Trần nhà mình. Nếu mà nhà ông Phát không biết đối xử tốt với nó thì đừng có nói là chú thím tứ hiện về, chứ cả họ nhà mình cũng sẽ đòi lại công bằng cho nó ấy chứ. Phong nghe giảng giải cũng dần yên tâm, anh sang gặp Tuệ hỏi han. Thấy Tuệ đang ngồi thêu, Phong tiến lại ân cần. Tuệ đang thêu cái gì đấy? Tuệ ngẩng lên mỉm cười, nụ cười hiền lành như con mèo nhỏ, an phận thủ thường. Phong cầm lấy khung thêu của Tuệ, ngắm nghía rồi tấm tắc. Tuệ thêu đẹp thật đấy, nhà này nữ công gia chánh chỉ có Tuệ là số 1. Tuệ cúi đầu ngượng ngùng, Phong lại trêu tiếp. Thêu đẹp thế này thì dễ cũng phải đến lúc lấy chồng rồi. Mặt Tuệ đỏ dừ, cô khẽ nhéo Phong một cái. Phong cười khanh khách rồi hỏi, thế đã gặp bạn người ta chưa? Tuệ lắc đầu nguây nguẩy. Đám này về ra thế thì có vẻ tốt đấy, chỉ bằng cứ gặp người ta một lần xem thế nào, nếu hợp thì tiến tới, còn không thì từ chối cũng chả muộn. Tuệ im lặng không nói, nhưng tiếng ở của bà Đại ở trong nhà đã vọng ra. Gớm, còn chối cái gì, chả có đâu được cái đám tốt như thế đâu. Nhà ấy nhắm con Xoan con Nhạn thì tao lại cũng chả gả luôn ý chứ lệ. Đừng có từ chối nhá Tuệ nhá, con gái rồi ai mà chả phải đi lấy chồng sinh con thì sau này nó mới ấm thân được con ạ. Bác bảo này, mày đừng có tự ái chứ, cha mẹ còn chả ở đời được với con thì họ hàng mà làm sao mà cứ lo mãi mà lui báo cô chúng mày được. Thấy Tuệ rơm rớm nước mắt, Phong bèn lảng sang chuyện khác. Này Tuệ, sau này mà anh lấy vợ, Tuệ thêu tặng anh một bức tranh nhá. Cái tranh Chuất Ngựa Quy Phong hay là Cá Lặn Mất Tăm cũng được. Bà Đại và Tuệ cùng cười phá lên vì câu nói khôi hài của Phong. Bà Đại vừa lau nước mắt giàn giụa vừa chửi. Ơm cái thằng khỉ rõ, mày lại tòm tem con nào rồi mày tính Chuất Ngựa Quy Truy Phong đấy hả? Gớm, người ta lại chạy đến gô cổ bà Tình nhà mày mà bắt đàn ấy chứ, lại đeo mẹ đấy mà đòi lặn mất tâm. Gớm, mày giỏi, mày giỏi. Thế là cả mấy bác cháu cứ như vậy mà cười rũ rượi với nhau, vui vẻ lắm. Cuối cùng cũng đến ngày Tuệ đi lấy chồng. Bà Đại bà Tình sắm xanh cho cháu gái đủ thứ đẹp đẽ quý giá, quần lính áo the bông tai vòng vàng trang sức đủ cả. Cô cháu gái của hai bà bữa nay xinh đẹp lạ lùng, không giống con Tuệ ủ rũ, lọ lem thường ngày. Đấy, quả đúng là người ta bảo chẳng sai, người đẹp vì lụa. Bà Tình thốt lên, nhà trai đã đến. Ông trưởng tộc họ Đào đi đầu, đằng sau là ông Phát cùng với đoàn lễ. Đến tận 11 mâm, nào là khay đựng trang sức vàng bạc, trầu cau, rượu bánh đủ cả. Thậm chí còn có nguyên cả một con lợn quay, làm cho ai nấy nhìn đều trầm trồ khen ngợi, đám ăn hỏi hoành tráng. Ông Cửu đứng ra nhận lễ, mặt mày hớn hở như bắt được vàng. Nhưng chợt có ai đó trong đám đông bỗng thắc mắc. Này, sao không thấy chú rể đâu nhỉ? Quả tình là chú rể không tới, ông Phát giải thích. À, xin nhà gái bỏ qua cho, cháu Phú vừa rồi trên mạn ngược giải quyết công việc làm ăn, đang trên đường về, nội chỉ trong ngày hôm nay là cháu nó về đến nhà. Mọi người nghe vậy cũng thông cảm cho nhà ông Phát. Nhà nhiều cửa tiệm như thế, công việc làm ăn nó bao trùm khắp nơi thì bận là phải rồi. Tuy nhiên đến hôm rước dâu, rể vẫn không về kịp. Cả họ nhà ông Cửu cũng bắt đầu là bất mãn. Các bố lão bực bội ra mặt. Đúng là không ra làm sao. Chuẩn bị cưới xin thì phải biết đường mà về, cho nó sớm sửa chứ. Làm ăn như thế này thì còn mặt mũi nào nhà người ta chứ. Thế nhưng ông Phát lại ngọt nhạt xin lỗi, lại còn hứa hẹn là sẽ đền bù nhà gái thật xứng đáng. Lễ cưới vì vậy mà coi như chót lọt. Tuy nhiên Phong lại cảm thấy có điều gì đó vô cùng bực dọc, uất ức thay cho cô em họ. Lễ cưới mà không có chú rể, cô dâu hẳn là phải tủi thân lắm. Dù cho vàng có chất thành núi, cũng không nhìn thấy được sự tôn trọng của họ dành cho Tuệ. Phong lầm lũi bước về buồng, trong đầu tránh choáng hơi men. Thế là cô em họ mà Phong thương nhất cũng đã đi lấy chồng. Trước khi đi nó còn cho Phong không biết bao nhiêu là đồ. Nào là tranh thêu hoa, nào là đồng hồ quả lắc mạ vàng. Cái này là của nhà giai mang tới, Tuệ lấy riêng ra để tặng Phong. Bút sách trước kia nó tiết kiệm tiền mua được, nó cũng cho Phong cả. Phong thấy cay cay khóe mắt, ngắm nhìn từng món đồ rồi bật cười. Thì ra bài thơ mà Tuệ sáng tác ngày trước. Anh lẩm bẩm đọc: Núi cao, núi đứng một mình, ngủ quên núi mộng, thấy mình gặp mây. Với tay chạm đến cỏ cây, tình mây duyên núi, đời đời khắc ghi. Phong gấp tờ giấy lại, kẹp giữa hai trang sách. Từ nay nhà này sẽ không còn bóng dáng cô quệ Tuệ Câm nữa. Nhà ông Phát đúng là nhà phú hộ giàu có. Đến cả nghi thức cưới nó cũng rườm rà hơn người. Buổi tối sau khi khách khứa đã về hết, Tuệ vẫn chưa vào được phòng nghỉ ngơi. Cô được đám người đưa rước tới ban thờ. Ông Phát đã đợi sẵn ở đấy. Ông ngồi trên ghế mây, tì tay lên trên cái bàn uống nước nhỏ. Ghế bên cạnh đáng lẽ là nơi dành cho vợ ông, nhưng bà đã qua đời cho nên để trống. Xung quanh người nhà ông Phát vây kín, ai nấy đều rất nghiêm trang. Người ta mang đến một con gà trống, trước ngực buộc hoa kết đỏ rực, để đứng ngay cạnh Tuệ. Người ta bảo Tuệ quỳ, người cầm con gà cũng quỳ xuống theo. Sau ba lần cúi đầu trước ông Phát, Tuệ mới được đưa vào buồng cùng với con gà trống. Người dắt tay cô dặn dò: Mợ Tuệ, cậu Phú về rồi. Nhưng mà bây giờ là cậu đang say quá, cậu ngủ ở bên trong. Cô vào trong đấy rồi cô chịu khó chăm sóc cho cậu nhé. Cánh cửa đóng sập sau lưng Tuệ, tự nhiên cô cũng hơi run run, lập cập tiến vào giữa gian phòng được trang trí hoa giấy đỏ. Nhìn vào chiếc giường nơi chồng cô đang nằm, không, nói đúng hơn đó là một chiếc quan tài. Tuệ dùng mình, cô chưa bao giờ thấy người ta đưa quan tài làm giường ngủ, chứ đừng nói lại để cả làm cả giường cưới. Thế là thế nào? Một người đàn ông nằm bất động, chiếc khăn gấm màu đỏ phủ đến tận cổ, trừ ra khuôn mặt với làn da trắng bùng xanh xao, gò má cao lộ ra vẻ gầy guộc. Trong một thoáng suy nghĩ, Tuệ còn tưởng rằng là người này đã chết. Tuệ nuốt nước bọt, lấy hết can đảm tiến đến bên giường. Cô run run đưa tay lên mũi người kia kiểm tra. Bàn tay vừa đưa lên vài giây đã kinh hãi rụt lại. Xoan ơi, Xoan, có nhà không? Có tiếng gọi ở ngoài ngõ, Xoan nhận ra ấy là giọng con Mẫn, đứa bạn thân của mình. Cái gì thế hả mày? Đi, thay quần áo nhanh lên, mặc đẹp vào. Hôm nay ở bên cự đà có hội, ta sao mới đến xem. Mẫn dục làm Xoan luống cuống, chọn bộ quần áo đẹp nhất, chải lại tóc, xin phép mẹ đi chảy hội. Dù sao thì lâu rồi cô cũng chẳng được đi chơi. Làng Cự Đà rước thành hoàng làng vô cùng náo nhiệt, biết bao nhiêu trò chơi dân gian được tổ chức. Nào thì là đua thuyền, nào thì là thổi cơm quăng gánh, nào là đánh cờ người, nào là thi hát, thi múa. Chào ơi, phải nói là nó vui, vui ơi là vui ấy. Trời đến sẩm tối, hai nàng vẫn chửa muốn về. Mẫn cầm tay Xoan kéo vào một chỗ xem người ta hát chèo. Hai cô lại đụng trúng một nhân vật mà Xoan cả đời chẳng muốn gặp, đó là Lộc. Xoan kéo Mẫn định bỏ đi nơi khác thì Lộc lên tiếng. Kìa cô Xoan, cô gặp người quen mà không chào hỏi lấy một tiếng đi ư? Xoan khó chịu. Tôi không thèm quen anh. Mẫn nhìn thấy Lộc thì ánh mắt sáng lên. Cô nói nhỏ vào tai Xoan. Này, ai đấy? Xoan trả lời, cố tình để cho Lộc nghe. Ốc heo thành thị mà. Lộc có vẻ như không để ý đến lời giễu cợt của Xoan. Gã đang lơ đãng nhìn ra chỗ khác rồi nói to. Anh Thành ơi, có người bảo anh là ốc heo thành thị kìa. Nghe đến Thành, Xoan giật mình, điệu bộ lúng túng. Xoan quay sang phía tên Lộc, nhìn thì quả nhiên là thấy Thành. Anh đang chăm chú xem người ta chơi cờ người. Lộc đi sang bên đó, vỗ vai Thành, rồi hất hàm về phía Xoan. Nhìn thấy Xoan, Thành nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lên lấp lánh. Vậy là cố nhẫn nhịn tên Lộc đáng ghét. Xoan với Mẫn cùng với hai anh em Thành Lộc đi xem hội. Mẫn liên tục khen Thành, Lộc đúng là tuyệt sắc. Phải khó khăn lắm Xoan mới tách được Mẫn và Lộc ra để nói chuyện riêng với Thành. Anh Thành đã khỏe hẳn chưa? Ờ, cảm ơn Xoan, tôi khỏe hẳn rồi. Xoan dạo này có bận lắm không? Em vẫn thế. Hôm anh bị ốm, em áy náy lắm đấy. Có cái gì đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi mà Xoan. Tôi có phải là ăn bánh của Xoan mà bị như vậy đâu. Chẳng qua là... Mà thôi, mình đừng nhắc đến nữa. Ở bên hồ người ta đang thả hoa đăng đẹp lắm. Để tôi đưa Xoan đi ra hồ ngắm cảnh. Sự ân cần thân thiết của Xoan và Thành dành cho nhau không qua được mắt của Lộc và Mẫn. Hai người bỗng nhiên trở nên thừa thãi, cho nên tách hẳn nhau ra đi riêng. Một cô gái xinh đẹp lại gần mời chào Thành mua trang sức tặng cho người yêu. Điều này làm cho cả hai có phần lúng túng ngượng ngùng. Cô gái bán hàng gợi ý cho Thành mua một chiếc vòng cẩm thạch rất đẹp, có chạm khắc đôi vịt uyên ương. Thành cũng lập tức đồng ý mua tặng cho Xoan. Hai cặp đôi thuê hai cái thuyền rồi trèo ra hồ vãn cảnh. Thuyền của Thành ra tới giữa hồ thì bỗng nhiên đâu có cơn gió mạnh thổi tới. Tiếp đến, mặt nước rung động. Thuyền của Thành lắc lư chao đảo. Xoan nói như hét. Cái gì ở dưới thuyền mình đấy anh Thành? Anh Thành... Thành bình tĩnh trấn an. Em ngồi im, giữ thăng bằng anh xem nào. Sao lại thế nhỉ? Nhưng chiếc thuyền mỗi lúc một rung lắc dữ tợn, giống như có một con thủy quái đang dùng hết sức để tấn công chiếc thuyền nhỏ bé ở dưới. Thành không may ngã nhào xuống nước. Thoan Xoan lập tức chi hô. Bớ người ta, có người ngã xuống nước. Bớ người ta, cứu với. Từ xa, chiếc thuyền của Lộc cũng trèo tới. Rồi một tiếng ùm vang lên, Mẫn lao xuống nước. Ở bên kia bờ cũng có 3-4 người đàn ông vừa lao xuống để cứu người. Thành mới rơi xuống chưa bao lâu, ấy thế mà giờ này đã không thấy tăm hơi. Mọi người vất vả ngụp lặn để tìm Thành. Những ánh đuốc loáng một cái đã đốt lên sáng rực cả mặt sông. Tiếng ồn ào huyên náo của những người hiếu kỳ cũng vang lên. Rất lâu sau đó, ở đằng xa có tiếng kêu yếu ớt. Giúp tôi, thấy người rồi, giúp tôi với. Nhìn về bên ấy, họ thấy một cô gái đang vẫy tay cầu cứu. Đám thanh niên trai trắng vội vàng lao tới, đưa lên bờ. Người thanh niên đã bất tỉnh, còn cô gái chính là Mẫn. Mẫn đã tìm được Thành rồi lôi anh lên. Các bà bèn đưa Mẫn vào trong đình để chăm sóc. Còn Thành thì được sơ cứu ngay tại chỗ. Người ta thay phiên nhau dùng tay ấn lên ngực Thành, mong anh hồi tỉnh. Nước trong bụng Thành ộc ra, nhưng cơ thể lại không có phản ứng gì. Xoan và Lộc ở bên cạnh thì khóc lóc lay gọi. Anh Thành ơi, mau tỉnh lại đi. đáp lại những tiếng than khóc, Thành vẫn chẳng chịu tỉnh. Tránh ra nào, tránh ra cho tôi xem nào. Người rẽ đám đông đến chính là cụ Chính, vẫn cứ dáng lom khom gầy gò như con nhái bén, trên vai khoác cái tay nải. Hẳn là cụ vừa đi cúng cho nhà nào về đây. Cụ rút trong tay nải ra một bó hương, đốt lên hơ hơ trước mặt Thành, mồm lẩm bẩm câu gì đó, rồi lấy ngón tay cái ấn lên huyệt nhân trung của anh. Thật không ngờ Thành bỗng ho sù sụ lên mấy cái rồi mở mắt. Mọi người cùng ngạc nhiên reo lên, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Cụ Chính mới bảo, tai họa sắp ập đến rồi. Các người nhìn xem, người thanh niên này nhầy nhụa, rêu cáu. Đây là cái vết tích của ma da đấy. Là ma da ở dưới ao, ma da đã kéo cậu ấy xuống đấy. Mọi người nghe cụ Chính nói như vậy thì hoang mang lo sợ, nhưng cũng có kẻ chẳng tin. Họ nói toạc ra trước đám đông. Ôi dào ơi, mọi người đừng có tin lời công thầy cúng nửa mùa này. Ma mãnh ở đâu ra? Người ta đuối nước rồi bị trôi vào chỗ nước bẩn, thành ra bị thế chứ có cái đếch gì mà lạ. Cụ Chính quắc mắt nhìn người vừa chê bai. Tên này là thằng Tứ, người ở làng này. Ai chứ cái thằng Tứ thì cả làng cả xã này còn ai lạ gì nó. Thằng này vốn là thằng đầu trâu mặt ngựa, chuyên đi đòi nợ thuê. Nếu là người khác thì không khéo cụ Chính đã ngay lập tức tổng xì vả cho một trận. Nhưng nhìn thằng Tứ đô con, tay nó xăm trổ đủ loại rồng phượng, cụ khiếp vía, đành ngậm ngùi cho qua chuyện. Thành được đưa về nhà chăm sóc, bà Lai vô cùng tức giận. Cái đó con đĩ đấy, đúng là khắc tinh của nhà mình rồi. Lần nào thằng Thành đi với nó y như rằng là gặp chuyện. Kìa mẹ, mẹ hay thật đấy nhỉ. Chuyện không may thôi mà. Lộc nói đỡ. Con có nói cho cái con bé đấy à? Hả? Anh em chúng mày làm sao thế? Sao tự dưng cứ như là ăn phải bùa mê thuốc lú của nó thế? Sau câu nói của mẹ, Lộc mới nhận ra quả thực là gã vừa nói đỡ cho Xoan, gã chữa. Không phải, thật là con chỉ thấy anh Thành dạo này anh gặp hay gặp xui. Hay là mẹ bảo với thầy Tín làm lễ dâng sao giải hạn cho anh. Bà Lai ngồi phịch xuống ghế thở dốc. Đoạn bà nói, cũng may là có cái đứa con gái kia nó cứu được anh mày đấy. Không thì, mà thôi, mày phải để mắt đến anh mày nghe chưa. Mẹ đi nghỉ ngơi một tí. Ôi, bao nhiêu là việc, mẹ mẹ chết đi được đi. Lộc đi rồi, bà Lai vẫn lặng thinh, trong đầu bà suy nghĩ đủ thứ mông lung. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, gặp nhau quên hết đường ta về nhà. Phong vừa bước xuống xưởng thì thấy Tộ đang vừa lau từng chai mắm, vừa ngâm nga một bài thơ. Thấy Phong, Tộ hồ hởi. Anh Phong đến rồi đấy. Ờ, hôm nay chú có cái gì mà yêu đời thế? Tộ gãi gãi đầu, mặt đỏ như quả gấc. Có gì đâu anh, em cao hứng một tí. Này, tương tư em nào phải không? Phong trêu. Ngập ngừng một lúc, Tộ thổ lộ. À, anh Phong này, thế anh đã từng yêu ai chưa? Chưa. Phong thật thà đáp. Thế chú yêu ai rồi? Chú nói tôi nghe thử xem nào. Biết đâu tôi lại quân sư cho. Tộ thật thà. Em đang tán em Mai ở làng bên. Em Mai mê thơ thần lắm. Mất mấy hôm em mới nghĩ được ra mấy câu thơ bạn lúc lại đấy. Nhưng mà em thấy nó không sáng tạo kiểu gì. Anh xem có cái bài thơ gì hay hay, anh cứu em với. Như được gãi đúng chỗ ngứa, Phong tuôn ra một tràng. Núi cao núi đứng một mình, ngủ quên núi mộng, thấy mình gặp mây. Với tay chạm tới cỏ cây, tình mây duyên núi, đời đời khắc ghi. Phong đọc xong, thằng Tộ tấm tắc khen hay. Nó lại lấy giấy bút, bắt Phong đọc lại để cho nó chép. Thằng Tộ cầm tờ giấy đọc đi đọc lại mấy lượt, rồi nó bảo: "Anh Phong này, bài thơ này hay đấy, nhưng em muốn sửa lại câu cuối thành mây nguyện cùng núi suốt đời bên nhau được không?" Phong ngạc nhiên: "Tao thấy câu mới của mày không hay bằng câu cũ đâu." Thằng Tộ nói giọng tinh quái: "Anh nhìn mà xem, em là em muốn như thế này này." Thằng Tộ vừa nói vừa chìa tờ giấy ra trước mặt Phong, khoanh dọc cột những chữ đầu dòng của bài thơ, ghép thành câu núi ngủ với mây. Câu thơ cuối cùng cố tình sửa chính là để thành ra như vậy. Anh xem, nếu mà nàng đọc bài thơ và hiểu ra thâm ý thì tuyệt vời thật anh nhỉ. Thằng Tộ cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý. Nụ cười của Phong đang méo mó rồi từ từ tắt hẳn. Anh Phong, anh Phong. Thằng Thiết từ ngoài chạy vào báo: "Anh ra bến cá mà xem, có kẻ đang cướp mối nhà mình. Anh mau ra xử lý đi." Phong cùng thằng Thiết nghe vậy thì vội vàng chạy ra tới nơi. Phong thấy hai tay họ Trần và họ Đào đang đối đầu nhau gay gắt. Đứng đầu họ Trần là ông Cửu, còn bên kia là bà Lài. Hai bên vô cùng căng thẳng. Ông Cửu cất tiếng: "Còn mụ kia, mấy tàu cá này họ Trần hồ nhà tôi đặt từ trước. Mụ hà cớ gì mà xen ngang nẫng tay trên của nhà tôi. Mụ có khôn hồn, có khôn hồn thì xéo ngay. Tôi còn tha cho mụ một mạng đấy, còn không thì đừng trách tôi ác đấy. Đừng tưởng là tôi không dám động đến mụ." Mụ Lài cười lên ha hả, giọng nói sắc như dao: "Hay cho nhà Cửu. Phải, ông thì giỏi rồi ông Cửu ạ. Đến phóng hỏa giết người ông còn làm được, thì có cái việc gì mà ông không dám làm? Tôi nói cho ông biết nhá, con trai tôi vừa bị cháu gái của ông hại suýt nữa mất mạng ở dưới ao đấy. Món nợ đấy tôi còn chưa tha cho nhà ông đâu đấy." Ông Cửu tức muốn ói máu. Ông gầm gừ: "Con mụ điên này, rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt đấy. Chúng mày đâu, lên đi cho tao." Hai bên hùng hổ chuẩn bị lao vào đánh nhau thì Phong chặn lại: "Khoan đã, tất cả dừng tay, dừng tay." Cả đám người hung tợn nhìn qua Phong, anh mới tiến lại gần: "Chú Cửu, xin chú cho anh em sang kia, để cháu ở đây nói chuyện với bà Lài." "Bà Lài, tôi có chuyện muốn thương lượng với bà." Ông Cửu đang máu nóng phừng phừng, ông nói như gắt: "Không có thương lượng gì hết, anh tránh ra, hôm nay tôi phải liều chết với cái con mụ này." Ông định làm loạn nhưng chợt khựng lại trước ánh nhìn nghiêm khắc của Phong. Ánh mắt của anh hôm nay trông quyết liệt đến khó tả, trông như là một con dao vô cùng sắc bén. Phong lúc này khác hẳn với Phong hàng ngày vẫn luôn luôn lễ phép kính trọng ông. Ông Cửu buông cái tay đang lăm lăm cái lưỡi hái xuống, rồi lùi về đằng sau. Ông nghĩ ngợi một chút rồi xua tay cho con cháu rời đi. Đứng từ xa, không biết Phong và bà Lài nói chuyện gì với nhau, nhưng có vẻ như Phong đã thắng. Bà Lài cùng với đám lâu la tự động rời khỏi bến cá mà không đổ một giọt máu nào. Đám anh em vô cùng phấn khởi trước chiến thắng ngoài mong đợi. Chúng hét lời khen ngợi Phong: "Anh Phong giỏi quá. Anh nói có vài câu thế mà mụ Lài mụ sợ, mũi bỏ đi mất dạng kìa. Anh Phong hay thật đấy." Ông Cửu cũng rất hài lòng về Phong. Lần này nhờ có anh mà họ Trần tránh được sâu sát, lại đem được toàn bộ nguyên liệu về, uy tín của Phong trong dòng họ ngày càng cao. Thế nhưng Phong tỏ ra không vui, càng ngày anh lại càng trầm tư hơn trước. Tối nay ông Cửu đến xưởng mắm kiểm tra một lượt. Gặp Phong, ông kinh ngạc: "Ơ kìa, anh Phong, nay thằng Hòe nó trông kho cơ mà, sao anh lại ở đây?" "Dạ chú ạ, chả là bà Bảy bị ốm, cho nên nhờ cháu trông giùm để nó về nó xem mẹ nó thế nào." Ông Cửu nghe vậy gật gù: "Ừ, vậy anh cẩn thận nhá, tôi đi về đây." "Chú Cửu này." Phong bỗng nhiên gọi: "Cái gì thế?" "Chuyện bà Lại nói về chú là thế nào hả chú? Chuyện mụ lại nói là chuyện gì? Ông Cửu tỏ vẻ không hiểu. Chuyện mụ nói chú phóng hỏa giết người ấy, có thật không chú? Trong giây lát, ông Cửu mặt đỏ bừng bừng như người say rượu. Giọng của ông hằn học. Cái con mụ khôn kiếp đó, nó đặt điều vụ oan cho tôi, thế mà anh cũng tin à? Hả? Anh có còn là cháu tôi không hả anh Phong? Rồi như thấy mình có vẻ gay gắt, ông Cửu dịu giọng. Anh Phong, anh là cháu ruột của tôi, anh phải tin chú anh chứ. Chứ chẳng nhẽ anh lại đi tin người ngoài, lại còn là đối thủ của nhà ta. Phong cúi mặt. Cháu xin lỗi chú, chỉ là cháu muốn điều tra cho rõ mà thôi. Ông Cửu đặt tay lên vai Phong ân cần. Anh còn trẻ, còn nhiều điều anh chưa thấu. Anh chỉ cần biết mọi điều tôi làm đều là vì cái nhà này, thế thôi. Mà lúc đó anh nói gì với mụ lại mà mụ ấy rút lui thế? Cháu nói nếu như mụ chịu phân chia ranh giới rạch ròi với nhà mình, cháu sẽ tìm cách khuyên ngăn chị Xoan, không để chị lại gần thằng Thành nữa. Phong đáp. Ông Cửu ra về, chỉ còn lại Phong một mình với biết bao nhiêu suy nghĩ mông lung, biết bao nhiêu nghi ngờ đang bùa vây. Bà Lai và ông Cửu rốt cục là có quan hệ gì? Còn đang ẩn giấu bí mật gì? Phong nhớ lại lời bà Lai nói lúc sáng. Cậu tưởng ông chú của cậu là người tử tế đấy. Tôi nói cho cậu biết, ông ấy là cái phường rắn rết. Cậu đừng có bao giờ tin lời ông ấy nói. Kẻo có ngày cậu chết mà còn không biết tại sao mình chết đấy. Phong về nhà lúc nửa đêm, bởi vì thằng Tộ đã đến trực thay. Phong thừa biết thằng Tộ nó muốn lấy cớ đi trực, chẳng qua chỉ là đi hẹn hò với bạn gái nó. Mà hẹn hò ở sừng mắm thì vừa kín đáo lại vừa an toàn, tuy cái mùi của nó hơi đặc trưng một tí. Phong không muốn trở thành kỳ đà cản mũi, cho nên lặng lẽ đi về. Bước vào trong sân, định chui vào bếp ngủ để không phải đánh thức mẹ, nhưng Phong lại thấy ở trong nhà, chính xác là ở trong buồng của bà Tình, đèn đuốc vẫn còn sáng. Phong bước lên thềm hỏi. Mẹ ơi, mẹ còn thức à? Mẹ mở cửa cho con với. Bên trong có tiếng lục xà lục sục, nhưng phải mất một lúc lâu mới thấy bà Tình mở cửa. Con thấy đèn sáng cho nên con gọi. Con có đánh thức mẹ không đấy? Nay mẹ tưởng anh trực ở xưởng mắm cơ mà. Dạ, đáng lẽ ra là như thế, nhưng mà thằng Tộ nó đến nó trực thay con. Này, sao mẹ đi ngủ mà mẹ lại để đèn sáng như thế? Mẹ mẹ để như thế cho nó đỡ sợ đấy. Bây giờ Phong mới để ý, bà Tình tóc tai rũ rượi, quần áo lôi thôi, và giọng nói của bà thì có phần bối rối, run rẩy. Phong cầm lấy tay bà Tình, thấy tay bà lạnh ngắt, anh hốt hoảng. Mẹ bị ốm à? Mẹ đi vào nằm nghỉ đi, để con lấy dầu xoa cho. Bà Tình vội vàng lắc đầu. Không, mẹ có sao đâu. Thôi, anh đi ngủ đi. Mẹ còn nói mẹ không sao nữa. Người mẹ lạnh toát cả da rồi đây này. Thôi, mẹ đi vào giường nằm đi, rồi con cạo gió cho. Đi mẹ. Bà Tình không kịp ngăn, Phong đã lôi bà vào buồng. Đến cửa buồng thì Phong chết lặng. Anh đứng như chôn chân tại chỗ, bởi vì anh thấy ông trưởng họ, cũng chính là ông chú ruột của anh, đang đứng khúm núm ở góc buồng. Cái gì? Phong giật mình buông tay bà Tình. Mất một lúc lâu sau, anh mới có thể cất giọng. Chú làm gì ở đây? Các người đang làm gì ở đây? Phong ơi, con... Bà Tình nấc nghẹn, rồi bà ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc. Còn ông Cửu thì run rẩy phân bua, ngọt nhạt, mong Phong bình tĩnh, đừng làm to chuyện. Nhưng Phong lại không có vẻ gì ngạc nhiên cả, bởi vì thực ra cảnh này anh đã bắt gặp ở nhà ông Cửu mấy ngày trước. Bốn chữ nối ngủ với tình chợt hiện về trong tâm trí. Thì ra con Tuệ từ lâu đã biết chuyện này, nó cũng đang ngầm cảnh báo cho anh. Chỉ là lúc ấy anh ngốc nghếch không hề động tâm. Chữ nối trong bài thơ ám chỉ tên thật của ông Cửu, tức là Sơn. Phong chợt nhớ đến người cha quá cố của mình thì thấy trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Một người là mẹ anh, một người là chú ruột của anh. Làm sao họ lại có thể làm ra cái chuyện động trời này trong ngôi nhà của anh, khi cha anh mới mất chưa được bao lâu. Dù trước đó nghĩ rằng sẽ làm ngơ, sẽ bỏ qua cho họ, nhưng ngay lúc này đây, trong chính ngôi nhà này, anh lại bùng lên một cơn tức giận. Trước sự phẫn nộ của Phong và bí mật động trời được hé lộ từ chính miệng của ông Cửu, Phong ngồi lạnh lùng lắng nghe không bỏ sót một điều gì. Thì ra ngày xưa ông Cửu và bà Tình vốn là bạn thanh mai trúc mã. Hai người có tình cảm với nhau từ trước khi bà Tình thành mợ tam của nhà họ Trần. Ngày ấy ông Cửu tuy là cậu út con nhà gia thế, nhưng kỳ thực lại luôn bị các anh con nhà bà cả chèn ép. Đến cụ cố bà ngày ấy cũng rất thiên vị cho ba cháu đại, tam, tứ. Còn ông Cửu, thân phận con nhà vợ lẽ thì phải luôn chấp nhận sự thiệt thòi. Ông vẫn cố gắng mắm môi nhịn tất cả, không hề mảy may oán trách, cốt là để hai mẹ con ông có thể bình yên sống qua ngày trong nhà này. Cho đến khi bị cậu ba Tam cướp mất người yêu, thì ông Cửu không thể nhịn được nữa. Ông triền miên đắm chìm trong những cơn say, để rồi sau đó con người ông thay đổi, trở nên lạnh lùng, toan tính, mưu mô và thủ đoạn. Ông tự hứa với bản thân mình rằng nhất định ông sẽ giành lại tất cả những gì xứng đáng thuộc về hai mẹ con mình. Cô Út Tình lấy cậu Tam 2 năm mà vẫn chưa có con. Trong nhà bắt đầu có tiếng thì thầm ra vào nói cô là cây độc không trái, gái độc không con. Trong những ngày dỗ chạp hay trong những buổi có việc họ, đâu đâu cũng thấy có người bóng gió. Ý chỉ là việc cô mãi mà không sinh được con nối dõi cho cậu Tam. Bà cả Chu và cụ cố bà thì thay nhau gây áp lực, ép cô đi khắp mọi nơi để mà thăm khám chữa chạy. Đến nỗi không một thầy thuốc nào trong vùng mà cô không biết bặt. Hết thầy thuốc, cô lại tìm đến thầy bói, thầy pháp, rồi đi khắp các đình chùa miếu mạo. Hễ mà nơi nào linh thiêng thì đều có dấu chân cô đến cúng kiếng, mà vẫn không ăn thua gì. Bụng cô vẫn chẳng nhô lên nổi, cho đến một hôm vì quá uất ức, cô suýt nữa thì nhảy xuống sông Châu để tự vẫn. Nhưng may mắn là có người phát hiện kịp thời, cứu cô thoát khỏi tay tử thần. Người ấy không ai khác chính là cậu Út Sơn, hay cả nhà vẫn gọi là cậu Út Cửu. Bà cả Chu sốt ruột con dâu mãi không có con, cho nên mời thầy phong thủy về bố trí lại cảnh quan trước gian nhà vợ chồng cậu Tam ở, thay đổi cách sắp xếp của đồ vật ở bên trong, lại còn cẩn thận đặt bùa ở dưới chiếu của hai vợ chồng. Chả biết có phải là do thầy phong thủy cao tay hay không, mà không lâu sau mợ Tam quả thực đậu thai. Cái tin mợ có thai làm cho cả nhà vui mừng khôn xiết, nhất là cậu Tam, bởi bấy lâu nay áp lực có người nối dõi khiến cho cậu gần như phát điên phát dồ lên. Nhiều lúc chỉ muốn ra phát bên ngoài mà tìm người gửi gắm. Tuy nhiên mợ Tình cũng chỉ sinh được duy nhất có mình cậu Ấm Phong. Từ đó về sau bà không mang bầu thêm một lần nào nữa. Ông cậu chính là cha con đấy. Bà Tình thốt lên trong nghẹn ngào nước mắt. Phong thì chết lặng. Anh ôm đầu. Không. Không. Không thể nào. Rốt cuộc còn có những bí mật gì ở trong cái nhà này mà tôi chưa biết đấy. Đúng là như vậy. Phong chính là kết tinh của cuộc tình vụng trộm giữa ông Cửu và bà Tình sau cái đêm định mệnh bà trầm mình xuống dòng nước năm đó. Ông Cửu thở dài. Giờ thì con đã hiểu vì sao suốt bao nhiêu năm ta không thành ra lập thất rồi chứ. Chính là vì mối tình sâu nặng với mẹ con khiến ta không thể nào có tình cảm với bất kỳ ai được. Ông Tam, người mà con gọi là cha suốt bao nhiêu năm qua thực chất là không thể có con. Nhưng mọi người trong dòng họ đều quy kết tội lỗi ấy lên đầu của mẹ con. Suốt 2 năm trời, ta phải nhìn mẹ con vất vả ngược xuôi chạy chữa trong khi ông Tam cứ mãi miết ăn chơi phè phỡn ở ngoài. Mà trong lòng của ta chua xót lắm. Vì vậy mà ông đã giết ông ấy. Có phải không? Phong bất ngờ ngẩng lên hỏi. Phong, con nói cái gì thế? Bà Tình hốt hoảng. Con nói ai giết ông Tam? Chính là ông ta. Phong chỉ thẳng vào ông Cửu. Chính vì thù hận suốt bao nhiêu năm cho nên chú ra tay với ông ấy. Không phải cha. Không phải chú. Sao anh lại nói như vậy chứ? Có phải là mụ lại? Là mụ lại nói với anh? Không có mụ lại nào nói cả. Chính chú đã nói với tôi. Không những cha tôi mà cả cái chết của nhà chú Tứ, bác Đại đều có liên quan đến chú. Chú trả lời tôi đi. Đến đây thì ông Cửu á khẩu, miệng ông khô khốc. Ông muốn nói mà không tài nào nói ra được. Sao chú không nói gì? Chú yên tâm, mộ của họ đều đã bị chú yểm rồi, họ không về quấy rầy chú được nữa đâu. Sao cháu lại biết được chuyện này? Bấy giờ Phong mới kể lại toàn bộ mọi việc vào cái ngày anh mất tích. Hôm đó trong lúc ông Cửu và họ Tộc làm lễ đào cột trấn yểm ở ngoài sân, thì trong nhà thờ Phong đang thắp hương khấn vái tổ tiên. Ngay sau đó một làn khói trắng bao phủ cuốn Phong đi. Phong tỉnh lại thấy mình ở một nơi tăm tối. Phải mất một lúc lâu ánh mắt mới quen dần và nhìn lại được cảnh vật. Anh nhận ra là mình đang ở trong một hầm mộ. Xung quanh có vô số những quan tài. Ở trên mỗi quan tài đều có bài vị khắc tên tuổi, năm sinh, năm mất. Một trong số đó có quan tài của ông cụ cố. Phong vô cùng ngạc nhiên. Như vậy thì có nghĩa là hầm mộ này chính là nơi an nghỉ của tổ tiên mấy đời nhà anh. Có lẽ các cụ lo sợ nếu như để phần mộ ở bên trên mặt đất sẽ bị cảnh chiến tranh giặc giã tàn phá, cho nên mới là một hầm mộ như vậy. Còn đang mải miết suy nghĩ thì Phong giật mình khi thấy một bóng người lù lù đứng trước mặt mình. Người ấy mặc áo lụa trắng, chòm râu bạc, tóc búi tó, đôi mắt sáng như sao. Người ấy đứng cách Phong không xa, chính là cụ cố. Cụ cố nhìn Phong chân chân rồi quay lưng bước đi. Phong vô thức bước theo cụ. Cụ cố cứ dẫn Phong đi mãi cho đến khi anh thấy ở phía xa lóe lên ánh sáng. Bây giờ anh mới hiểu ra là cụ cố vừa dẫn đường cho anh ra khỏi hầm mộ. Anh chạy lên phía trước đuổi theo. Tuy nhiên cụ cố đã biến mất. Phong ngồi xuống ngay bên cửa hầm mộ để thở thì anh nghe thấy tiếng ông Cửu. Thầy, xin thầy cứu tôi. Lão Tứ đã quay về dọa tôi. Thầy, thế là thế nào? Năm đó tôi làm theo lời thầy. Tại sao? Tại sao hồn ma của lão ấy vẫn về là thế nào? Thế là thế nào à thầy? Giọng của thầy Phụng vang lên đầy băn khoăn. Không thể nào. Vô lý. Nếu như ông làm y xịt theo những gì ta nói thì làm sao có cái chuyện đó được? Hay là ông có nhìn nhầm? Thầy ơi là thầy, nhầm là nhầm thế nào được? Tôi tuy già nhưng cũng chỉ mới ngoài 50, đâu đến nỗi lẩm cẩm hay là đuôi mù. Thầy xem như thế nào? Chứ không khéo thế này thì chết mất. Nhất định là lão sẽ không tha cho tôi đâu. Rồi cả lão Đại, lão Tam, tất cả bọn họ sẽ giết tôi mất. Tôi lạy thầy, thầy phải nghĩ cách giúp tôi. Thầy Phụng vuốt vuốt chòm râu, đi lại quanh nhà, cau mày nghĩ ngợi. Bây giờ thì tạm thời ta chưa thể làm gì được cả, vì chưa biết nguyên nhân làm sao hồn ma sau bao năm lại có thể vẫn hiện về như vậy. Tốt nhất là ngay trong ngày mai ông ra nghĩa địa xem lại cho ta cây ninh sắt ếm bùa mà cắm ở mộ của lão năm đó có còn hay không, rồi ta sẽ tính. Vâng, nếu cần thiết thầy làm sẵn cho tôi hai cái đình nữa. Thầy Phụng lại một lần nữa nhìn ông Cửu, tỏ vẻ không hiểu. Ông Cửu giải thích: để tôi cắm luôn lên mộ của lão đại và lão tam một thể. Mọi chuyện là như thế. Cuộc nói chuyện của ông Cửu và thầy Phụng đêm hôm đó đã bị Phong nghe thấy, không thể nào chối cãi quanh co được nữa. Đến đây thì ông Cửu đành phải cúi đầu thú nhận: đúng là sự việc nhà ông Tứ là có liên quan đến ta. Ngày ấy ông Tứ mặc dù vợ con đề huề nhưng lại tằng tự với con mơ người ở, mà mọi người thừa biết trong dòng tộc không chấp nhận thứ con dâu có thân phận thấp kém. Ông Tứ bất chấp quy định đòi giấu giếm lấy con mơ làm lẽ. Ông ấy còn nhờ ta lo tìm chỗ ở cho con mơ ở bên ngoài. Việc này lúc đầu chỉ có ta biết, không lâu sau thì bị cụ cố bà phát hiện. Bà nhất định phải chia rẽ bọn họ. Ông Tứ cho rằng ta tiết lộ thông tin để hại ông ấy, cho nên là ghét ta ra mặt. Sau đó ta lại phát hiện ra con mơ có nhân tình ở bên ngoài. Nó không hề một lòng một dạ với ông Tứ. Nó cấu kết với kẻ người tình đó định đào mỏ vơ vét của cả nhà Tứ. Tuy nhiên khi ta nói ra điều này, ông Tứ nhất định không tin, lại còn sỉ nhục ta. Kể từ lúc ấy, ta đã tự nhủ là sẽ không xé vào chuyện của ông ấy nữa. Không bao lâu sau thì cả nhà Tứ bị lũ cướp hại. Lúc ấy ta đã tự trách mình rất nhiều vì không can ngăn ông Tứ quyết liệt. Chỉ vì cái sự ích kỷ, cái tôi của mình mà ta hại cả nhà Tứ. Nói đến đây, ông Cửu tỏ ra vô cùng đau khổ và hối hận. Còn chuyện của ông Đại, ông Cửu kể rằng một thời gian sau khi ông Tứ qua đời, ông Đại bị một kẻ nào đó xúi giục cho rằng là ông Cửu muốn tranh quyền đoạt lợi, tranh ngôi vị của ông Đại, ông Tam, cho nên ra sức chèn ép em út. Ông Cửu không chịu nổi, bỏ lên bạn ngược một thời gian. Ông Đại ở nhà bỗng nhiên lên cơn bạo bệnh, không lâu sau thì qua đời. Bà Tình cũng xác nhận: đúng rồi, chú Cửu đi được ít lâu thì ông Đại phát bệnh. Mọi người đều ra sức chạy chữa nhưng mà bệnh tình không thuyên giảm, càng ngày càng nặng rồi mới mất. Ông Cửu tiếp: còn cái chết của ông Tam thì không phải là do ta. Đúng là ta có bất đồng với ông Tam trong cái chuyện làm ăn, nhưng ta tuyệt nhiên không giết anh. Phong, con phải tin ta, con nhất định phải tin ta. Cho đến lúc này thì Phong làm gì còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh đi vào buồng lấy ra một mảnh giấy đưa cho ông Cửu: chú đọc đi. Ông Cửu cầm mảnh giấy rôn rôn giơ lên trước mặt. Sắc mặt của ông trong giây lát trở nên tái mét. Đó chính là một bức thư nặc danh tố cáo ông đã ra tay với ông Tam trong đêm ông Tam mất tích. Mồ hôi trên mặt của ông Cửu vã ra như tắm. Ông phân vua: đúng là ta có ra tay với ông ấy, nhưng ta chỉ đánh ngất ông ấy để cảnh cáo. Ông Tam lúc còn sống vẫn luôn kìm hãm ta, mọi chuyện luôn tự quyết theo ý mình, không coi ta ra gì, cho nên ta chỉ muốn cho ông một bài học, hoàn toàn không có định giết ông ấy. Lúc ấy ông say rượu về đến gốc đa đầu thôn, ta cầm gậy đánh vào đầu khiến ông Tam như ngất xỉu. Ta không ngờ ông ấy mất tích 3 ngày rồi lại được người ta tìm thấy xác ở bên sông, không phải ta. Phong không nhìn ông Cửu, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài, nơi bóng tối đang bao phủ ở mảnh sân trước nhà. Suy nghĩ một hồi lâu, anh nói: chú đi về đi, bây giờ tôi không muốn nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa. Phong gục đầu lên bàn, tay ôm đầu mệt mỏi. Quả thực những chuyện vừa rồi nó đã xảy ra quá sức chịu đựng của anh rồi. Xã Vạn Lý hôm nay xôn xao bởi tin sông Châu lại có người chết đuối. Người chết không ai xa lạ chính là anh Cú Tứ, người làng Cự Đà. Anh này vốn người cao to khỏe mạnh cường tráng, lại là kẻ bơi lội rất giỏi. Không hiểu vì sao mà lại có thể chết đuối được. Người ta bán tín bán nghi về những lời cụ Chính nói. Tai họa sắp sửa ập xuống vùng đất này. Có một con ma da đang trú ngụ ở đây, gieo rắc nỗi sợ hãi lên tất thảy mọi người. Sự nghi ngờ không phải là không có căn cứ, bởi thi thể của anh Cố Tứ được tìm thấy trông rất đáng sợ. Cả thân thể xanh lè, cùng với đó là những chất nhầy bám. Nghe nói khi xác của anh được vớt lên, con mắt vẫn còn mở trừng trừng. Người nhà đến vuốt mãi mà không nhắm vào nổi. Sau đó người ta mời cụ Chính đến. Cụ khấn vái câu gì quả nhiên mới vuốt mắt được. Nhà anh Cố Tứ liền mời cụ Chính về làm lễ cúng cho người chết, đưa vong hồn của người quá cố rước về ban thờ. Danh tiếng cụ Chính từ đó nổi như cồn. Người ta không dám còn gọi cụ là thầy cúng nửa mùa nữa. Cụ đi đến đâu cũng được đón rước kính cẩn, gọi bằng cái tên là thầy Pháp Chính, Pháp Sư Chính. Cụ bảo: cái nhà anh Cố Tứ này, lẽ ra nếu mà nghe tôi thì cũng không đến nỗi phải chết đâu. Nhưng cũng bởi anh này kiêu ngạo, đắc tội với thần linh, coi thường con ma da đó, cho nên nó mới nổi giận mà bắt hồn anh đi đấy. Cả cái xã này coi chừng còn nhiều mạng phải nộp cho nó đấy. Nó vốn tu luyện cả ngàn năm ở sông Châu rồi, nay hiện lên bắt người để đến lúc thế thần cho nó đấy. Chuyện này chả đùa được đâu. Những lời cụ Chính nói chả biết là đúng được mấy phần, nhưng cũng đủ để làm cho lòng người hoang mang. Người ta bắt đầu đồn đại về con ma da đáng sợ. Mọi việc càng được đẩy đi xa hơn khi mấy ngày tiếp theo lại có người chết đuối. Xác được tìm thấy là của ông lão đánh cá ven sông Châu. Mọi người sợ hãi vô cùng, bởi ai cũng biết ông lão quanh năm sinh sống ở mặt nước, bơi lội là nghề của ông, cớ làm sao lại chết đuối dễ dàng như vậy, nếu như không phải là do con ma da kia nó dìm. Chưa hết, trong xã cũng đã có vài nhà báo tin có người thân mất tích. Mọi sự nghi ngờ lúc này đều đổ dồn về dòng sông. Cả xã Vạn Lý vô cùng lo lắng. Nghe theo lời cụ Chính, những buổi lễ cúng con ma da được diễn ra ngay trong đêm trên bờ sông. Người làng mang lễ vật nào là hoa quả xôi gà heo quay đến, mong con ma nhận lấy mà tha cho người làng. Cụ Chính bận rộn, từ một lão thầy cúng vô danh tiểu tốt, bây giờ lại được săn đón. Người người đến mời về cúng bái. Ngày nào cụ cũng trong tình trạng say sưa vì cỗ vì rượu thịt. Có thể nói nhờ con ma da mà đâm ra cụ lại đổi đời. Buổi tối hôm ấy, sau khi cúng ở một nhà người làng về, cụ Chính bước lêu siêu trên con đường vắng vẻ, trong người đã sẵn hơi men. Lại thấy bụng căng tức, cụ dừng lại ở gốc đa ven đường mà xả. Bất chợt cụ nghe thấy có tiếng khóc giấm dứt. Cụ nhìn lên thì thấy ở trên cành đa có bóng đứa con gái ngồi vắt vẻo tóc xõa dài. Những giọt nước mắt cứ thế nhèo nhào xuống trên mặt cụ. Cụ quát: con cái nhà ai? Đêm hôm leo lên đây làm gì đó? Muốn dọa chết người ta hay sao? Khôn hồn thì xuống đây tao xem nào. Người con gái kia không đáp, tiếng khóc cũng ngưng. Cơn gió thổi làm cho cành cây lá cỏ xao xạc. Cụ Chính ngửa mặt một hồi lâu lên rồi lại cúi xuống. Cụ nhìn thấy một lần nữa thì lại không thấy bóng dáng đứa con gái kia đâu. Cụ dụi mắt thật kỹ. Bây giờ chẳng còn gì ngoài bóng trăng mờ ảo đang chiếu qua tán lá. Cụ lẩm bẩm: quái lạ thật, nó đi đâu rồi không biết. Cụ chép miệng quay đầu toan bỏ đi thì giật mình, bởi từ bao giờ đứa con gái ấy nó đứng sát sạt ngay sau lưng cụ. Cụ ôm ngực đang định chửi thì con bé nó nói: nửa đêm nửa hôm cụ đi đâu đấy? cụ cho cháu về cùng với. Cháu sợ lắm. Mồm nó nói, tay nó đỡ lưng cụ, cả người nó áp sát vào cụ, dáng vẻ là lướt. Cụ Chính trong chốc lát cơn giận dữ bay biến. Cụ nhìn con bé này khuôn mặt thanh tú, dáng người nở nang, mắt long lanh đưa tình. Tự nhiên cụ lại thấy trong người dạo dực đến lạ. Thế để cụ đưa em về. Nói thế nhưng lúc này chân cụ cứ như là bị vùi xuống đất, còn tay cụ thì từ bao giờ đã đặt lên eo con bé. Cụ nhìn vào mắt con bé như là bị hút hồn, môi cụ vươn ra toan chạm vào môi nó. Con bé không phản đối, nó vòng tay qua vai cụ siết chặt. Hai người cứ như là một đôi tình nhân đang hò hẹn. Tiếng gà gáy râm ran khắp xóm làng báo hiệu một ngày mới. Những bóng người bắt đầu thưa thớt đi lại ở trên đường làng. Các bà các mợ gánh hàng đi chợ. Mấy ông nông dân thì thong dong dắt trâu ra đồng. Tiếng người ta gọi nhau ý ới. Đi qua gốc đa đầu làng, thấy có đám người đang bu lại đông lắm. Có thằng bé chạy ra bắc loa tay mà hô to: có người chết rồi. Ôi dồi ôi mọi người ơi, ra đây mà xem, có người chết rồi. Người làng xúm lại ở chỗ gốc đa. Người chết không ai khác chính là thầy Pháp Chính. Có lẽ đêm qua cụ đi cúng về, uống rượu say rồi phải gió, chết luôn ở đây. Tuy nhiên nhìn cái tử trạng của cụ đáng sợ lắm. Nó co quắp teo tóp, trắng bệch tựa như là bị hút cạn máu. Nhìn cụ lúc này người ta liên tưởng đến cái xác khô lâu năm, chỉ còn da bọc xương. Những người đàn ông khỏe mạnh thì còn dám nhìn, chứ mấy người đàn bà, ai vừa nhìn qua thì cũng vội quay đi vì kinh hãi. Đám tang của cụ Chính diễn ra chưa được bao lâu thì người ta phát hiện ra vô số xác chết nằm rải rác ở những chỗ khuất trong làng, trong xóm. Toàn là những người thân nhân báo mất tích, nay đều đã được tìm thấy cả, nhưng chỉ là xác, còn hồn thì đã lìa xa cõi trần rồi. Những cái xác thậm chí đã bị phân hủy đến nỗi còn chẳng nhận diện được khuôn mặt. Ban đầu người nhà của những người mất tích nghi ngờ là họ bị ma ra bắt, cho nên ra sức mang lễ vật ra sông mà cầu cúng. Giờ nhìn thấy xác thân nhân của mình nằm lạnh lẽo ở đây thì ai cũng ngỡ ngàng. Tiếng kêu gào khóc than thê lương vang lên, một bầu không khí tang tóc bao phủ cả làng. Những cái chết không rõ nguyên nhân khiến cho người ta hoang mang đến tột độ. Giờ này ra đường ai cũng lơm lớp lo sợ. Người ta bắt đầu tìm đến những phương pháp trừ tà ma, từ thông thường cho đến các độc chiêu, như là thủ sẵn củ tỏi trong người, như là lên chùa để mà xin bùa cầu an, như là đeo vòng gỗ dâu xin bùa trừ tà tật chấn ma từ tận đảo tận đâu về. Xoan, Xoan ơi, đi đâu đấy? Bà Đại thấy con gái ra khỏi nhà thì gọi giật giọng: Con đi ra đằng này một tí. Này, thế đem theo cái này nhá, bây giờ ra đường nguy hiểm lắm đấy. Bà Đại vừa nói vừa dúi vào tay của con một ít tỏi. Xoan phì cười: mẹ này, gớm chửa, ban mày ban mặt, làm sao phải sợ. Mày cứ yên tâm, mày cứ cầm đi cho mẹ đỡ lo. Xoan không cãi mẹ nữa, cô để yên đống tỏi ở trong túi rồi đi. Bây giờ cả làng cả xã đâu đâu cũng thấy người ta bán tỏi, bán ớt. Đến uống rượu cũng phải mua rượu tỏi, chưa kể đi tắm không khéo còn dùng cả nước tỏi. Bà Đại nhà cô hưởng ứng phong trào trừ ma, cũng đi mua tỏi chất rải rác quanh nhà. Chưa hết, vì là dâu trưởng, bà còn mua tỏi về mà phát cho các chị em ở trong họ. Rõ khổ. Từ ngày xã Vạn Niên xảy ra những vụ chết người hàng loạt, trong làng ngoài xóm xuất hiện nhiều thầy cúng, thầy trừ tà, thầy pháp từ đâu về đây hoạt động. cứ gọi là vô cùng rôm rả. Người ta làm lễ cúng ma, lễ trấn vong ở khắp mọi nơi, đi đâu cũng thấy gạo muối tiền vàng rắc đầy. Ba làng nổi tiếng giàu có thì quả thực bây giờ đúng là giàu thật. Đi qua chợ, Xoan chợt thấy một đám người phụ nữ đuổi theo một cô gái, quần áo sọc sạch, đầu tóc thì rũ rượi, ở trên mặt có mấy vết xước. Cô này trông thật thảm thương. Đám đàn bà vừa đuổi theo vừa cầm gạch đá mà chọi. Xoan không hiểu gì mà sợ quá thì vội đứng nép vào bên lề. Những người phụ nữ vừa ném đá vừa chửi dữ dội: "Con đĩ, đánh chết cha con đĩ đi đi, đánh chết mẹ con đĩ đi đi." Không hiểu cô gái đắc tội gì với mấy bà mấy chị mà bị người ta đuổi đánh kinh thế. Xoan đứng lấp ló trước cổng nhà anh Thành, không biết giờ này anh đang làm gì. Kể từ hôm xảy ra cớ sự bị ngã xuống hồ, Xoan và Thành không gặp nhau bởi bị hai nhà ngăn cấm. Đang tần ngần chưa biết nên làm gì thì chợt có tiếng người đằng sau: "Xoan, là mày đấy à?" Xoan nhìn lại là con Mẫn. Xoan ngạc nhiên, còn chưa kịp nói gì thì từ trong nhà có người đi ra. Ấy chính là người ở nhà bà Lại. Mở cổng kính cẩn: "Dạ cô Mẫn ạ, cả nhà đang đợi, thế mời cô vào ạ." Mẫn quay sang: "Bà Lại mời tao ăn cơm đấy. Mày không sao chứ Xoan?" Xoan đến đây thì đã hiểu. Hôm ấy nhờ có Mẫn xả thân cứu anh Thành cho nên bà Lại cũng có cảm tình. Đặc biệt hôm nay còn mời Mẫn đến ăn cơm. Trong lòng của Xoan nổi lên một chút chua xót. Xoan lắc đầu rồi lùi thổi ra về. Còn Mẫn thì theo người ở dắt vào trong nhà. Chiều muộn ngày hôm đó, Xoan lùi thổi ra bờ sông, ngồi khóc dấm dứt. Cô vừa đau khổ vừa chua xót cho mối tình của mình vừa chớm nở đã gặp trắc trở. Nếu hôm ấy người xả thân nhảy xuống nước cứu Thành là Xoan thì liệu bà Lại có thay đổi cái định kiến về cô hay không? Còn Thành nữa, không biết anh có nghĩ rằng chính cô là người đã đem lại vận xui cho anh hay không? Cứ miên man suy nghĩ, Xoan chẳng để ý rằng là hoàng hôn đã buông xuống. Gió thổi từ mặt sông, mỗi lúc một lạnh hơn. Xoan đứng dậy, đi xuống sông, múc nước rửa mặt. Lúc trở lên, bỗng nhiên cô thấy vướng chân vào thứ gì như là rong rêu. Xoan cố dứt thì chân cô như càng bị lôi lại. Xoan ngã sấp xuống, thân thể cô trong một thoáng bị kéo đi. Xoan hốt hoảng kêu lên thất thanh, tay cố bấu vào những thân cỏ để không bị lôi xuống nước. "Xoan, Xoan!" Có tiếng người gọi. Xoan nhận ra là Thành. Cô mừng rỡ kêu lên: "Anh Thành, anh Thành, cứu em với, cứu em với!" Thành chạy đến, cố hết sức nắm tay Xoan. Hai người giằng co dữ dội. Xoan nói như hét: sợi dây ở chân em!" Thành hiểu ra, anh cầm cục đá gần đó đập mạnh vào đám rong rêu. Chúng nó lập tức thu lại rồi biến mất trong làn nước xanh thẳm. Thành đỡ Xoan đứng dậy, hai người lảo đảo dìu nhau lên bờ. Đến khi đã bình tĩnh, Xoan mới hỏi: "Anh Thành, anh đang ăn cơm ở nhà cơ mà, sao anh lại..." "Là anh đi tìm Xoan đấy." Đúng quả như vậy, ngay khi Xoan vừa rời đi thì chị người làm có nói với Thành là cô Xoan tìm đến. Vì vậy đang trong bữa cơm, nhân lúc mọi người nói chuyện không chú ý, Thành đã lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài tìm Xoan. Đến nhà Xoan không thấy, anh biết ngay là cô đang ở bãi sông, nơi mà hai người vẫn thường hẹn hò. "Em không biết là bây giờ ngoài nguy hiểm lắm hay sao, sao lại ra đây ngồi một mình như thế? Nếu ban nãy anh không tới kịp thì còn biết chuyện gì chứ?" Xoan gục mặt vào ngực Thành khóc ấm ức như đứa trẻ. Thành hiểu được nỗi lòng của cô, bèn phân trần: Mẹ anh thích Mẫn, Nhưng mà anh chỉ thích Xoan. Xoan cứ kệ đi, nhất định là anh sẽ làm cho mẹ phải chấp nhận em." Từ đằng xa có tiếng quát: "Chị Xoan!" Phong xuất hiện, hùng hổ tiến tới, lôi Xoan ra khỏi Thành. Phong chỉ tay vào mặt Thành: Tôi đã nói rồi cơ mà. Anh mau cút ra xa khỏi chị tôi đi. Đừng có lại gần chị ấy nữa. Anh và gia đình anh tránh xa nhà chúng tôi ra. Xoan dẫy ra khỏi tay Phong, rồi chạy lại bên cạnh Thành. Chú Phong, chú đừng có nói bừa. Chú đừng có nói bừa. Chú không được nói như thế. Ai cho chú can dự vào chuyện của chúng tôi? Người đi phải là chú. Phải là chú đấy. Chị Xoan. Phong nhìn Xoan, ánh mắt đã đỏ vằn lên vì tức giận. Chị có biết hắn là con trai nhà họ Vũ không? Hả? Là đối thủ của nhà mình không? Chị Xoan, chị làm sao thế? Hắn chỉ đang lợi dụng chị đây. Anh Thành, anh nói có đúng hay không? Anh trả lời tôi đi. Cậu nói tôi lợi dụng Xoan, vậy cậu chỉ rõ xem tôi lợi dụng cô ấy ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Thành chất vấn. Anh đừng có vờ vịt. Phong đáp. Anh muốn tiếp cận chị tôi để muốn lấy bí quyết làm mắm của nhà họ Trần chứ gì. Tôi có lạ gì? Thành cười khẩy. Cậu đúng là cái đồ không có não. Cậu chỉ nghĩ được đến như vậy à? Chẳng phải họ Trần các cậu không chuyển bí kíp cho con gái, vậy cậu nói tôi tiếp cận Xoan Phòng là có ích gì? Phong cứng họng trước câu nói của Thành. Thật ra Phong cũng không nghĩ là Thành có ý đồ ăn cắp bí kíp. Tuy nhiên để chia rẽ hai người bọn họ, Phong vẫn phải nói ra những lời đó. Bởi vì dù sao Thành là con trai của người đàn bà kia, Phong vẫn luôn luôn có ác cảm. Hai người mặt đỏ tía tai, tựa như là hai con gà trọi, cơ hồ có thể lao vào đánh nhau bất kỳ lúc nào. Xoan lên tiếng. Anh Thành, anh vừa cứu tôi đấy. Nếu không có anh, bây giờ không khéo tôi đã bị ma ra lôi xuống sông Châu rồi. Còn ở đây mà tranh cãi với chú được. Mặt Phong thoáng hiện lên chút kinh sợ. Rất nhanh Phong trấn tĩnh lại, kéo tay Xoan. Đi về, chị đi về thôi. Được một đoạn xa, Xoan vùng vẫy chống cự, không muốn đi theo. Cô gắt. Chú bỏ tôi ra, chú bỏ tôi ra. Bỗng nhiên Phong dừng lại, đưa tay lên miệng ra dấu cho Xoan xuỵt. Trong lùm cây gần đó vang lên những tiếng sột soạt. Xoan hơi sợ, bèn đứng nép sau lưng Phong. Cả hai người từ từ tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Càng lại gần, Phong càng nhận ra xung quanh có những vệt máu còn đọng trên cỏ, mùi tanh phang phản. Phong thận trọng cúi người cầm sẵn một khúc củi làm vũ khí, rẽ đám cỏ rậm nhìn xem rốt cục ở trong bụi cây là gì. Cứu tôi với, cứu tôi với, làm ơn cứu. Người đàn bà nằm trong bụi cỏ, máu me be bét khắp cả thân thể, đang nhìn Phong bằng cặp mắt cầu xin và giọng nói yếu ớt. Xoan khẽ kêu lên. Là cô ta sao? Phong quay lại nhìn Xoan. Chị quen cô ta? Xoan kinh hãi gật đầu. Hôm nay tôi có thấy cô ta bị đuổi đánh ở chợ. Không biết làm ra cái tội tình gì mà bị như thế. Mau cứu cô ấy đi chú Phong. Cô gái gần như đã ngất lịm. Phong không chần chừ, bước tới xốc nách cô ấy dậy. Mau giúp tôi một tay. Đoạn Phong cõng cô gái lên lưng, rời khỏi bãi sông. Về đến nhà Phong gọi. Mẹ ơi, mẹ, ra giúp chúng con một tay. Bà Tình lật đật bước ra, nhìn thấy Phong và Xoan lại mang theo một cô gái lạ về. Không để bà kịp hỏi, Phong nói. Mẹ, mau cứu người đi mẹ, mau lên. Đặt cô gái vào giường, Xoan thì dục bà Tình lấy nước nóng để rửa vết thương cho cô. Vừa làm, Xoan vừa kể cho bà Tình nghe về sự việc ở bờ sông. Ba ngày sau, bến sông Châu lúc này vô cùng nhộn nhịp. Người ta nô nức chen nhau đến xem các thầy để làm lễ bắt ma. Người ta cho xe bò chở đến một cái lồng sắt phủ vải đỏ, không biết trong lồng có chứa cái gì. Khi chiếc xe bò dừng lại, thầy Pháp ra lệnh, đích thân thầy đến giật mảnh vải xuống. Tất cả những tiếng la ó rộ lên. Giết nó đi, giết nó đi. Phong vừa bước ra đến cổng, định xuống sừng mắm, thì bà Tình hớt hải chạy về, thất sắc run rẩy. Con ơi, có chuyện lớn rồi. Phong còn đang ngơ ngác, bà Tình ghé tai con thủ thỉ. Con bé hôm trước nhà mình cứu ấy, nó là quỷ đấy. Phong ngạc nhiên. Mẹ, mẹ lấy đâu ra thông tin đấy? Bà Tình vẫn chưa hết sợ hãi. Trời ơi, còn thông tin gì? Người ta đang đồn ầm ở ngoài chợ đến kia kìa. Sáng sớm tinh mơ hôm nay, bắt được con quỷ đó, suýt nữa ra tay với một người. Người ấy vùng vẫy ra được rồi chi hô lên. Người trong thôn làm đồng sớm, cứu được, chứ không khéo còn bị nó hút máu rồi. Người ta bắt được nó, giải nó về nhốt vào củi, đang bêu nó ngoài sân đình ý. Ngưng một chút như lấy hơi, bà tiếp. Gớm, đúng là nuôi ong tay áo. Không ngờ nhà mình lại đi chứa chấp cái loại quỷ dữ hút máu người. May mà hôm đấy nó không giết cả nhà đấy. Bà Đại vừa tới, bà Tình bắn tin. Chị à, con quỷ cái đấy, nó nói với em là cả thằng Phong rằng là nó là chủ buôn lụa ở trên phố, về đấy làm ăn. Rồi mấy bà trong làng hiểu lầm nó là gái làng chơi cho nên đuổi đánh. Ai ngờ nó là quỷ hút máu người chị ạ. Nhưng không tin những lời bà Tình, Phong lập tức chạy ra ngoài đình làng. Chiếc củi nhốt cô gái đã được đưa đi, người ta đưa cô ra bến sông. Xoan cũng chạy tới kéo. Chú Phong, ra sông đi, người ta mang cô ra đấy rồi đấy. Mọi người ra đến nơi, hòa vào đám dân làng đang chen nhau ném đất đá, rau củ thối vào cái lồng. Phong hỏi, người ta định làm gì cô ấy đấy? Thì tế sống chứ còn làm gì nữa. Ôi giời ơi, là ma là quỷ chứ để nó làm gì. Rồi không khéo, nó ăn thịt cả làng ra đấy chứ lại. Xoan kinh hãi. Tế sống người cơ hả? Trong chiếc lồng, cô gái xinh đẹp đang vùng vẫy tuyệt vọng. Những người đàn bà trong làng đang gào thét, nhất định nhất mực là muốn giết cô ta. Xoan hỏi một người phụ nữ. Chị ơi, thế làm sao mà lại như thế hả chị? Chị gái này giọng đầy căm phẫn. Thế mày không biết à? Nó là con đĩ đấy. Nó giặt từ trên phố huyện về đây, nó quyến rũ biết bao nhiêu đàn ông ở trong cái xã này. Bao nhiêu nhà khốn khổ khốn nạn vì con đĩ đấy. Vợ thì mất chồng, con thì mất cha. Tiền bạc có bao nhiêu cũng đem cung phụng cho nó cả. Nay dân làng đem nó đi nộp cho con ma ra, để nó đỡ quấy nhiễu dân làng. Một người khác bảo. Đĩ gì cái ngựa đấy, nó là con quỷ hút máu người đấy. Nó quyến rũ đàn ông xong để nó hút máu đấy, thì nó mới đẹp thế. Đàn ông trong làng này chả bao nhiêu người chết vì nó rồi. Chúng mày không biết à, sáng sớm nay đấy, ông sống suýt nữa bị nó giết. May là còn có người cứu được đấy. Phong và Xoan nhìn nhau không nói lên lời. Hai người lặng lẽ rời khỏi đám đông. Đến chỗ khuất, Xoan mới nói. Chú Phong, người làng mình làm thế là ác quá. Chú nghe cái chuyện này có tin nổi không? Sao cô gái kia lại là quỷ được? Quỷ mà cũng chảy máu à? Hôm đấy rõ ràng là mình đã chăm sóc cho cô ấy. Chú cũng thấy. Thấy Phong không nói gì, Xoan tiếp. Ai chứ, ông Sùng thì tôi còn lạ gì. Các loại dê sồm bậc nhất đấy, gặp gái nào đẹp mà chả sàm sỡ. Có khi vì thế mà bị người ta tát cho vài cái, không khéo thẹn quá hóa giận mà vu cho người ta là quỷ, là ma. Chú Phong, chú nghĩ cách giúp người ta đi. Phong nghĩ ngợi. Thế chị bảo phải làm thế nào đây? Chị xem đám người ta đang sôi sục giận dữ như thế, bây giờ mình làm được gì? Thế thì mới cần chú nghĩ cách chứ. Chú mau nghĩ cách đi. Phong lặng im không đáp. Xoan giận dỗi. Chú không làm được thì tôi để tôi đi tìm anh Thành. Mau lên. Phong nghe nói đến Thành thì nóng mặt. Ừ hay, chị để em cho tôi nghĩ xem nào. Chỗ chị đã. Kính thưa quý vị và các bạn, và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem ở tập sau điều gì sẽ xảy đến với người đàn bà kia và chị ta là ai. Chị ta xuất hiện có vai trò gì, sẽ có sự thay đổi gì khi mà câu chuyện đang dần dần được hé mở không phải bởi những người lớn mà chính là bởi cái lớp thanh niên trong dòng họ Trần Hồ. Cái ân oán là lại được chính những người thanh niên trong dòng họ này đang dần dần khám phá ra. Và liệu rằng họ có phải là những người giải được cái ân oán của đời trước để lại hay không, thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi tập sau. Nếu như các bạn muốn mua chè búp chuẩn vị Tân Cương Thái Nguyên thì các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình. Sẽ có người tư vấn cho các bạn những sản phẩm chè búp chuẩn vị và tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.